Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 78, Khải Hoàn trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức Bắc Hung đầu hàng Cầu Hòa nhanh chóng truyền về kinh thành, xác định đối phương không phải trá hàng sau. Một chúng tướng sĩ thương nghị một lần, nhất trí cho rằng Bắc Hung hiện giờ tuy rằng thoái nhượng, nhưng vẫn phải đề phòng vạn nhất. Triệu Vương gia tuổi lớn, không thích hợp nơi nơi bôn ba, hơn nữa nguyên bản đất phong chính là lĩnh Bắc, vì thế tự nguyện lưu thủ biên cương. Trước khi trở về kinh, Thu Triệt lại nhận được thư Lý Thanh Ngô gửi đến. Bọn họ một năm nay bởi vì không ngừng đánh giặc, chỗ ở không cố định, trên cơ bản đều ở tại trạm dịch dọc đường. Ngô Dịch khởi sáng sớm cưỡi ngựa chờ ở cửa trạm dịch. Bởi vì sớm đã thành thói quen các nàng như thế nị oai thư từ qua lại, thấy thế hắn liền làm mặt quỷ, chạy tới một bên chờ. Thu Triệt còn mơ hồ nghe thấy hắn cùng Ngọc Nhiên, vừa mới cơm nước xong, dắt ngựa đi ra, lại bắt đầu tranh cãi. Tránh ra chút, đừng chắn đường ngựa tuyết trắng của ta ra chuồng. Cái gì tuyết trắng, ngươi là nói con bảo mã hãn huyết màu đen mà chi phủ lĩnh Bắc tặng cho ngươi kia. Ngươi quản cái rắm gì, trình độ đặt tên của ngươi thật là nhất quán từ trước tới nay. Ngô công tử, ngươi lại đây, làm gì, đánh ngươi. Thu Triệt nghe được bật cười, bước tới bên cạnh cúi đầu mở thư. Lý Thanh Ngô trong thư chúc mừng bọn họ Khải Hoàn trở về, cuối cùng dặn bọn họ an tâm, chậm rãi mà về, không cần gấp, trong kinh hiện tại hết thảy đều tốt. Thu Triệt hoài nghi nàng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Rốt cuộc biên cương một năm chiến sự liên miên, mỗi lần Lý Thanh Ngô gửi thư đến, nói đều là những lý do không quan trọng lắm để thoái thác. Sợ bọn họ lo lắng tình huống trong kinh, những chuyện lục đục trên triều một chữ cũng không nhắc đến. Thu Triệt hít sâu một hơi, thu thư lại, tiến lên dắt con ngựa của mình ra. Đây là con ngựa Lý Thanh Ngô viết thư nhờ Ngọc Nhiên mua, tặng cho Thu Triệt vào dịp sinh thần năm nay. Con ngựa này từng cùng nàng xông pha vài trận chiến trường, cũng là hảo mã ngàn dặm, huyết chiến tôi luyện mà chọn ra một. Thu Triệt dưỡng nó còn tốt hơn dưỡng chính mình, muốn hỏi nó gọi là gì, Thu Triệt từng tự hỏi một ngày một đêm, cuối cùng quyết định gọi nó là Tiểu Hoa, nàng V, TV, bộ lông Tiểu Hoa. Ngay sau đó xoay người lên ngựa, nâng dây cương, gọi hai người bên kia còn đang cãi nhau. Đi thôi, nương tử quân theo lý vốn nên toàn bộ lưu thủ biên cương, nhưng các nàng dù sao cũng là nữ tử, phong thường thế nào còn chưa rõ. Vì thế Thu Triệt chỉ chọn 10 người võ nghệ xuất chúng, cùng các nàng theo con đường nhỏ trở về, còn lại đại bộ đội nương tử quân đi con đường chính. Làm như vậy còn có một chỗ tốt, có thể bảo đảm hành trình không bị người khác biết. Rốt cuộc trên đường hồi kinh, vạn nhất gặp kẻ muốn ngầm diệt trừ bọn họ, trên đường ám sát, người đông ngược lại không tiện trốn tránh. 7 ngày hành trình, bởi vì ngày đêm ra roi thúc ngựa, bị các nàng ép xuống còn 5 ngày. Đêm khuya ngày thứ 5, bọn họ đến trạm dịch vùng ngoại ô kinh thành. Dịch thừa trong trạm dịch nhìn thấy bọn họ, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, đại khái không nghĩ tới các tướng quân vốn nên 2 ngày sau mới hồi kinh, hiện tại đã đến nơi. Rất nhanh lại điều chỉnh, nhiệt tình mời bọn họ ở lại một đêm. Bởi vì đã khuya, trong thành lại có lệnh cấm ban đêm, Ngọc Nhiên cùng mấy người vốn đã mệt mỏi vì đường dài, Ngô Dịch khởi liền phe phẩy quạt, gật đầu nói. Vậy mai vào thành, trước tạm nghỉ một đêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Triệt nhìn cửa thành kinh thành tối đen, không biết vì sao có chút bất an mơ hồ. Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu V, TV. Chuôi đao khắc giấu trong tay áo. Ở biên cương hành quân đánh giặc, Thu Triệt cũng thường như thế ngẩn người, không thích cùng người khác nói chuyện, so với khi ở kinh thành thì càng thêm trầm mặc. Ngô Dịch Khởi đã quen bộ dáng này của nàng, coi như nàng quá mệt mỏi, tinh thần buông lỏng nên thất thần, liền gập quạt lại, vỗ tay một cái. Vậy cứ thế quyết định, đang suy nghĩ gì vậy Thu đại nhân, hồn về đâu rồi? Thu Triệt khẽ nói, ta 5 ngày trước gửi tin cho nàng. Nàng trước sau đều không hồi âm. Ngô Dịch Khởi ngẩn ra một chút, lập tức phản ứng. Nàng là ai? Ai nha, cái này không phải bình thường sao? Có lẽ biết ngươi sắp về kinh, cho nên mới không hồi âm. Cũng chỉ một đêm thôi. Hắn nói đến đây, đối diện ánh mắt trầm mặc của Thu Triệt, liền ngừng lại, huyệt thái dương giật giật. Một câu, không phải đâu. Ngươi đừng nói ngươi muốn đi ngay bây giờ. Còn chưa nói ra, liền thấy Thu Triệt đột nhiên đứng dậy. Nàng vung tay, đao khắc trong tay xoay một đóa đao hoa xinh đẹp, lại thu hồi vào tay áo. Ngay sau đó xoay người rời đi, thanh âm nhẹ phiêu. Các người nghỉ ngơi đi, Ngô Dịch khởi sốt ruột gọi. Người đi đâu vậy? Thu Triệt không đáp, nàng tránh đi tầm mắt mọi người, đi ngang chuồng ngựa, nhìn con ngựa của mình. Vốn định dắt ngựa cùng đi, nhưng sợ quá thu hút chú ý, cuối cùng vẫn không làm vậy. Nàng vòng qua lính gác cổng thành đang ngủ gà ngủ gật, nhớ tới lời Ngô Dịch khởi vừa nói. Có lẽ chỉ vì nàng sắp trở về, nên Lý Thanh Ngô mới không hồi âm cho nàng. Chỉ có Thu Triệt biết, một năm xa cách này, thư từ của các nàng chưa từng đứt quá 3 ngày. Con chim bồ câu béo tròn kia do Mộc Minh nuôi, dùng chuyên để truyền tin cho các nàng, từ trước tới nay chỉ nhận ra khí vị 3 người họ. Thu Triệt không thể nói rõ là vì cái gì, nhưng chính là có một loại dự cảm khó hiểu, cảm thấy Lý Thanh Ngô nhất định đã xảy ra chuyện. Trên đường hồi phủ công chúa, nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng. Nghĩ đến mấy ngày trước họ mới nhận tin tức kinh thành, nói hoàng đế Lý Thức lại lần nữa bệnh nặng, thái tử giám quốc, quyết sách nhiều lần xung đột với thái hậu. Ngô tướng thì trái lại, trở thành một thế lực trong suốt. Sẽ là bởi vì chuyện này sao? Trong lòng Thu Triệt thiên hồi bách chuyển, nhưng vạn lần không nghĩ tới, nàng sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. Đêm khuya, trước cửa phòng ngủ chính người đến người đi. Phục Linh mồ hôi đầy đầu, nhưng dáng vẻ đã thành thói quen, thần sắc chấn định mà chỉ huy nha hoàn lui tới, giọng nói không lớn, không quấy nhiễu người trong biệt viện, lại đủ để mọi người nghe rõ. Động tác nhanh chút, nước lập tức đổi thêm một chuyến, dược ngao xong cho phòng bếp nhanh mang đến. Còn nữa nói nhỏ thôi, đừng quấy lão phu nhân. Thu Triệt thần sắc mờ mịt chớp mắt, cảm thấy tình cảnh này mơ hồ quen thuộc. Đây là, đang làm gì? Phục Linh nghe thấy giọng quen thuộc mà xa lạ, ngẩn ra, theo bản năng quay đầu. Nhìn thấy Thu Triệt, nàng kinh hãi. Phò mã, ngài thế nào đã trở lại? Không, sao hiện tại đã trở lại? Thu Triệt không đáp, ngược lại bước lên một bước, hỏi. Thanh Ngô đã xảy ra chuyện gì? Phục Linh vội gật đầu, thấy sắc mặt Thu Triệt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng vừa muốn xoay người vào cửa xem Lý Thanh Ngô, lập tức bị giữ lại. Phục Linh liên tục lắc đầu, vội vàng túm chặt Thu Triệt, mặt lộ vẻ khó xử, đỏ mặt ấp úng. Không phải, Điện Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện Hạ nàng, là, quá tình quan phát tác. Những lời phía sau, giọng phá lệ nhỏ, Thu Triệt toàn thân cứng đờ. Nàng bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước sau khi rời kinh không đến mấy ngày, đột nhiên nghĩ tới quá tình quan của Lý Thanh Ngô còn chưa hoàn toàn cởi bỏ. Nàng rời đi ngày tháng không định. Đến lúc đó Lý Thanh Ngô một mình muốn giải quyết như thế nào? Vì thế trong trăm việc gấp gáp, viết một phong thư dò hỏi. Lý Thanh Ngô lúc ấy hồi thư cho nàng, vạn sự đều ổn, xe đến trước núi ắt có đường, không cần lo lắng. Sau đó, từ ngày ấy bắt đầu, nàng liền theo Trần Đại Phu học tập y thuật. Thậm chí có lẽ bởi vì, nàng là hậu duệ trong truyền thuyết. Thánh nữ Nam Di, trong xương cốt đối với dược vật Nam Di cảm giác đặc biệt nhạy bén. Học tập nửa năm sau, không chỉ có thể tự chế những loại độc dược, giải dược thường thấy của Nam Di, thậm chí vào lúc Thu Triệt tính toán thời gian. Quá tình quan, sắp phát tác lần nữa, liền viết thư cho Thu Triệt, nói đã chế được giải dược. Thu Triệt có chút không quá tin, nhưng nàng đồng thời gửi kèm phương thuốc lại không hề có vấn đề gì, cũng thật sự có thể giải độc trên mũi tên kỵ binh Bắc Hung, càng giải nguy trong lúc bọn họ như lửa cháy xém lông mày. Nhưng quá tình quan lại không giống. Cái này nàng từng lén hỏi Giang Bá, ngay cả Giang Bá cũng nói không có thuốc nào chữa được. Lý Thanh Ngô là như thế nào làm được? Từ đó về sau, Thu Triệt có đôi khi bóng gió nhắc đến, cũng từng viết thư hỏi qua vài người biết chuyện, chính là Phục Linh cùng Ngọc Minh mấy người, nhưng nhận được hồi đáp đều khẳng định. Phục Linh không nói, Ngọc Minh tuyệt đối không thể lừa nàng. Đương nhiên, cũng có một khả năng là ngay cả nàng cũng bị Lý Thanh Ngô lừa. Nhưng Thu Triệt người ở biên cương, đôi bên cũng không có cách nào vì làm rõ độc mà đi tìm đối phương, chỉ có thể miễn cưỡng cho rằng Lý Thanh Ngô thật sự đã tìm được phương pháp ức chế quá tình quan. Cứ thế một năm trôi qua, trong thư từ qua lại, Lý Thanh Ngô cũng chưa từng nhắc đến quá tình quan nửa câu. Thu Triệt càng bận rộn chinh chiến, dần dần đem việc này vứt ra sau đầu. Ngay lúc này nghe thấy lời Phục Linh, tức khắc sắc mặt nàng biến đổi, cắn răng nói. Các ngươi không phải nói, độc này đã giải sao? Phục Linh mặt lộ vẻ áy náy, là điện hạ bảo chúng ta nói như vậy, quá tình quan chi độc, xưa nay chưa từng có, sao có thể dễ dàng giải trừ. Không cần nàng nhiều lời giải thích, Thu Triệt đã minh bạch. Loại cổ độc này 3 tháng phát tác một lần, nếu một lần không được giảm bớt, lần sau khi tái phát, thống khổ liền càng kịch liệt. Đây là Trần Xuân Hồi từng nói qua với các nàng, Thu Triệt thật không dám tưởng, nàng không ở bên một năm, cổ độc ít nhất đã phát tác 3 lần. Lý Thanh Ngô là làm thế nào chịu đựng tới, vòng đi vòng lại, nguyên lai bất kể các nàng có tâm ý tương thông hay không, rốt cuộc vẫn trở về cục diện giống như đời trước. Là nàng vô năng, mới để người thương vì không muốn nàng lo lắng, mà chỉ có thể một mình gánh chịu tra tấn của cổ độc. Cơ bắp mặt Thu Triệt khẽ run lên, mặt vô biểu tình nói. Đều lui ra đi, Phục Linh kinh ngạc nhìn nàng một cái. Phò mã, từ trước, khi Lý Thanh Ngô cổ độc phát tác, nàng từng thấy một lần Thu Triệt đi vào tình cảnh ấy, còn ở góc tường nghe được đến nửa đêm. Về sau biết được Thu Triệt là thân nữ nhi, nhớ lại đêm đó, lại càng thêm khiếp sợ. Nữ nhân, cũng có thể giải độc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt không quan tâm nàng nghĩ gì, chờ các nha hoàn nối đuôi ra hết, lập tức bước nhanh tiến lên đẩy cửa phòng. Trong phòng, Lý Thanh Ngô nằm trên giường, kín mít chùm chăn, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi từng giọt lớn lăn xuống từ má, thấm ướt y phục trên người. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng mở miệng, thanh âm nghẹn ngào đến lạ. Nước, cho ta nước, chỉ nghe bên ngoài trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó truyền đến tiếng cửa bị đóng lại. Ngay sau đó, tiếng bước chân cực nhẹ nhưng mau lẹ đi tới bên bàn trà, tiếng nước róc rách vang lên. Rất nhanh, lại đi tới bên giường, người đến đưa tay nâng nàng dậy, nói, uống nước, thanh âm này, dường như có chút quen tai. Lý Thanh Ngô mơ màng hồ đồ suy nghĩ chốc lát, khó khăn mở mắt, một tay duỗi ra nhận ly nước, một tay nói, đừng đụng ta, lời còn chưa dứt, ánh mắt vừa chạm đến gương mặt Thu Triệt trong nháy mắt, lời trong miệng liền nghẹn lại. Ly nước trong tay thiếu chút trực tiếp rớt xuống, may được Thu Triệt tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Lý Thanh Ngô há miệng THDC, ngẩn ngơ nói. Ta có phải đầu óc đã cháy hỏng rồi không? Thu Triệt, khóe miệng nàng khẽ co giật. Ngay sau đó, thấy Lý Thanh Ngô vươn tay, chạm lên gương mặt mình. Tức thì, trên mặt Lý Thanh Ngô vốn mang điểm sinh khí, lạnh lẽo cũng không giữ được nữa. Lý Thanh Ngô nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, THDC một hơi rồi phun ra. Nàng, đen, Thu Triệt. Nàng nhịn không được bắt lấy tay Lý Thanh Ngô, bật cười. Đánh trận một năm, mỗi ngày luyện binh, dãi nắng dầm mưa, không đen mới là lạ, nhưng vẫn đẹp. Lý Thanh Ngô gật gật đầu, đột nhiên, a, làm sao vậy? Không phải mộng a? Thu Triệt hoàn toàn không giả vờ được nữa, biểu tình trên mặt thả lỏng, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nếu là mộng thì như thế nào? Lý Thanh Ngô thấp giọng thì thầm cái gì đó, Thu Triệt nghe không rõ. Thu Triệt nghiêng người tới gần, hỏi, cái gì? Lý Thanh Ngô không đáp, chỉ ý bảo nàng ghé tai tới nghe. Ngay sau đó hé miệng, một ngụm cắn vành tai Thu Triệt, không phải thực sự cắn, mà giống như gặm M, tê nhẹ, rất nhẹ. Giống như đang tán tỉnh, Thu Triệt, dù sao cũng từng mấy lần cùng chung giường, hai người đã rất quen thuộc thân thể đối phương, như Thu Triệt biết nàng thích được hôn ở ngực, nàng cũng biết điểm mẫn cảm của Thu Triệt là ở lỗ tai. Cố tình Lý Thanh Ngô không chỉ cắn, còn ở bên tai nàng cười khúc khích. Là mộng thì không cần quá rụt rè. Thu Triệt hít sâu một hơi, nàng ép Lý Thanh Ngô ngửa cổ về sau, hai người lập tức môi chạm vào nhau. Sau đó mới thấp giọng nói, ngày mai lại tính sổ với ngươi, trước để ta xem, trong mộng ngươi có bao nhiêu không rụt rè. Cách chương.